Nguyên Tôn, chương 814. Chu Nguyên ra sân, góc truyện audio.com. Ông, bàng bạc mênh mông nguyên khí tựa như phong bạo từ Trần Bắc Phong thể nội bạo phát đi ra, bốn phía mặt hồ đều là bị nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái kia 15 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, đưa tới rất nhiều khiếp sợ ánh mắt. Ai cũng không nghĩ tới Trần Bắc Phong ẩn tàng đến sâu như vậy, thậm chí ngay cả trong hòa các ngoại trừ Lữ Tiêu thần sắc bình thản bên ngoài, còn lại phó các chủ cũng là một mặt kinh dị. Trần Bắc Phong phong linh văn vậy mà đạt đến 8 thành độ hoàn thành. Vương Trần dẫn đầu thất thanh nói, phải biết 8 thành độ hoàn thành, tại bọn hắn hòa các đều xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là hắn, bây giờ cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt tới loại trình độ này. Dĩ vãng hắn, đang đối mặt Trần Bắc Phong lúc còn hơi có chút nhìn xuống, nhưng mà bây giờ hắn mới hiểu được nếu như người sau không chút nào giữ lại mà nói, hắn còn chưa nhất định liền hơn được. Trong hai các khác đồng dạng là vào lúc này truyền ra rất nhiều tiếng ồn ào, có thể thấy được Trần Bắc Phong lúc này bại lộ thực lực đến cỡ nào rung động lòng người. Lâm các bên kia cái kia tên là Tưởng Man nam tử khôi ngô một lần nữa từ trong hồ nước bò trở về, che miệng vù vù mà nói. Cái này Trần Bắc Phong giấu cũng quá sâu. Mộc Thanh Yên trên gương mặt thanh mỹ cũng là có chút ngưng trọng, khẽ thở dài. Diệp Băng Lăng phải thua, Mộc Liễu nhún nhún vai, nói. Ta lúc trước cũng đã nói, hôm nay Phong Các có thể cùng Trần Bắc Phong tranh chấp, chỉ sợ chỉ có gia hỏa giả heo ăn thịt hổ kia. Mộc Thanh Yên nghe vậy, vẫn như cũ là có chút hoài nghi nhìn Chu Nguyên vị trí một chút, nếu là những người khác nói như vậy, nàng thật sự là nửa điểm đều không tin, có thể Mộc Liễu gia hỏa này cảm giác xưa nay nhạy cảm, cho nên nàng cũng chỉ có thể bán tín bán nghi. Tại toàn trường vị trí chỗ cao nhất kia, Si Tinh gương mặt không gợn sóng nhìn chằm chằm một màn này, thản nhiên nói. Một cái thần phụ cảnh hậu kỳ, lại có bản sự đem ngày bình thường tu luyện mà đến nguyên ngấn phong ấn tại thể nội, mà lại phong ấn thủ pháp như vậy hoàn mỹ, thật sự là có ý tứ. Huyền Côn Tông chủ hai mắt hơi khép, dường như chợp mắt tựa như không có nghe thấy Si Tinh nói tới đồng dạng. Si Tinh tự lẩm bẩm, xem ra thật đúng là có tất yếu hủy bỏ trận này các chủ chi tranh. Huyền Côn Tông chủ lúc này mới mở to mắt cười nói. Si Tinh nguyên lão hay là hơi trẻ hơn một chút a, nếu là ngươi có thể nghiêm túc một chút mà nói, loại trình độ kia phong ấn sợ là không cách nào trốn qua ánh mắt ngươi. Bất quá việc đã đến nước này, hủy bỏ là không thể hủy bỏ, bằng không, quá không hợp hợp quy củ. Si Tinh lạnh lùng quét lão gia hỏa này một chút nói. Ngươi cao hứng cũng hơi sớm. Huyền Côn Tông chủ cười cười, không tiếp tục nói, mà là tiếp tục hai mắt hơi khép duy trì chợp mắt cục diện trước mắt Trần Bắc Phong thắng thế đã định. Ong ong, long ma toàn, Trần Bắc Phong nhìn qua bạch ngọc cự trường từ trên trời giáng xuống kia đột nhiên hung hăng hít một hơi, lập tức giữa thiên địa bàng bạc nguyên khí thuận nó hơi thở tràn vào, chỉ thấy thân thể của hắn đều là vào lúc này bành trướng, cuối cùng miệng hắn đột nhiên mở ra. Ô ô, gió màu vàng đậm từ trong miệng nó phun ra, hoàng phong tựa như một đầu hoàng long gào thét dương nanh múa vuốt điên cuồng xoay tròn, giống như mũi nhọn to lớn mũi khoan, ngay cả hư không đều là vào lúc này bị sinh sinh xé rách. Hoàng long máy khoan gào, góc truyện audio.com, thét mà ra trực tiếp là cùng bạch ngọc cự trưởng chấn áp xuống kia liều mạng. Chi chi, cả hai va chạm, lập tức phát ra âm thanh chói tai, va chạm chỗ hư không đều là đang không ngừng bị đánh rách tả tơi. Bất quá loại đụng nhau kia vẻn vẹn kiên trì mười mấy hơi thở chỉ thấy trên bạch ngọc cự trường chính là nứt toác ra đạo đạo vết rách. Diệp Băng Lăng gương mặt xinh đẹp kịch biến, oanh, nhưng mà còn không đợi nàng đặt thêm nguyên khí, máy khoan kia đã là bạo phát ra uy năng kinh khủng, đúng là xinh xinh đem bạch ngọc quang trường xuyên thủng, xé rách. Giống, trong máy khoan hình như có long khiếu truyền ra, mũi nhọn vặn vẹo ở giữa, phá toái hư không, nhanh như bôn lôi xuất hiện ở Diệp Băng Lăng phía trước. Diệp Băng Lăng cắn răng, phi tốc lui lại. Trần Bắc Phong thấy thế, trên mặt lại là nhấc lên một vòng mỉa mai chi ấn pháp biến đổi, máy khoan tốc độ bạo tăng, cuối cùng như một đầu cuồng bạo phong long, trùng điệp đánh vào Diệp Băng Lăng trên thân thể mềm mại, nguyên khí cuồng bạo trực tiếp là trên bầu trời tạo thành mắt Trần có thể thấy sóng xung kích. Phốc phốc, thân thể gặp trọng kích Diệp Băng Lăng môi đỏ ở giữa lập tức có một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân nguyên khí ba động nhanh chóng uể oải xuống tới, thân thể mềm mại từ không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới. Giờ này khắc này, thắng bại đã phân, chung quanh hồ cũng là có vô số tiếc hận thanh âm truyền tới. Một đạo nguyên khí màu vàng óng đem cấp tốc rơi xuống Diệp Băng Lăng tiếp được, sau đó cuốn về Phong Các đám người nơi ở. Diệp sư tỷ, ngươi không sao chứ? Y Thu Thủy nhanh chóng tiến lên tiếp được có chút lo lắng hỏi. Diệp Băng Lăng gương mặt xinh đẹp trắng bệch trong đôi mắt lạnh lẽo sớm đã tán đi, ánh mắt có chút hoảng hốt, hiển nhiên còn không có từ trong hiện thực bị Trần Bắc Phong đánh bại tỉnh táo lại. Diệp sư tỷ thua thì thua, không có chuyện gì. Y Thu Thủy an ủi. Diệp Băng Lăng hốc mắt dần dần trở nên đỏ, nàng cúi đầu thanh âm khàn giọng mà nói. Để mọi người thất vọng, là ta bản sự quá kém. Nàng vì thế cũng là chuẩn bị hồi lâu, cố gắng hồi lâu, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Mọi người chung quanh một mảnh trầm mặc, bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế, Diệp Băng Lăng đều thua, cái này còn như thế nào đi cùng Trần Bắc Phong cạnh tranh các chủ vị trí. Hồ nước trung ương, Trần Bắc Phong chân đạp nguyên khí, đứng ở trên quảng trường, hắn ánh mắt giọng mỉa mai nhìn qua bên này, thản nhiên nói. Nếu như Diệp phó các chủ không tiếp tục chiến chi lực vậy liền nhận thua đi. Diệp Băng Lăng nghiến chặt hàm răng, đẩy ra Y Thu Thủy, nói. Ta còn không có thua, ta còn có thể tái chiến. Ánh mắt của nàng, tràn đầy không muốn chịu thua quật cường, bởi vì nàng biết một khi Trần Bắc Phong trở thành phong các các chủ, sẽ đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Nàng miễn cưỡng tiến lên hai bước, sau đó thương thế trong cơ thể trực tiếp làm cho nàng khóe môi có một vệt máu nổi lên, quanh thân nguyên khí cũng là cực đoan uể oải. Bất quá, nhưng vào lúc này, một bàn tay từ phía sau cầm Diệp Băng Lăng vai non mềm, đưa nàng cưỡng ép ngừng lại. Diệp Băng Lăng có chút giãy giụa một chút, lại là không thể thoát khỏi, chỉ có thể quay đầu, sau đó liền nhìn thấy Chu Nguyên cười khanh khách đứng ở sau lưng nàng. Diệp sư tỷ, nhiệm vụ của ngươi là khảo thí lá bài tẩy của hắn, hiện tại đến xem, đã hoàn thành rất viên mãn. Chu Nguyên cười nói, Diệp Băng Lăng hàm, cốc truyện audio.com. Răng cắn môi, mà lại Diệp sư tỷ, người danh khí đã không nhỏ, bây giờ cảnh tượng này, hay là để ta cũng lộ diện kiếm lời cái mấy phần danh khí a? Diệp Băng Lăng nghe vậy, có chút hào khí vừa buồn cười, gia hỏa này coi nơi này là sân khấu kịch sao? Nếu như thực lực chưa đủ nói, đi lên đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Chỗ nào còn có thể kiếm lời cái gì danh khí? Mọi người chung quanh cũng là có chút lo nghĩ nhìn xem Chu Nguyên, bọn hắn xem như nghe ra Chu Nguyên đây là muốn lên trận. Có thể ngay cả Diệp Băng Lăng đều đánh không lại lúc này Trần Bắc Phong, Chu Nguyên trong thần phụ cảnh này kỳ đi lên có thể có làm được cái gì? Bất quá bị Chu Nguyên như thế một trận nói chêm chọc cười, Diệp Băng Lăng trong lòng khổ sở cũng là hơi lui một chút, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cuối cùng hít một tiếng, nói. Nếu như đánh không lại cũng đừng có miễn cưỡng, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, Trần Bắc Phong liền xem như trở thành các chủ cũng nhiều lắm là chỉ là có chút ưu thế mà thôi. Chu Nguyên cười gật gật đầu, sau đó mở ra bộ pháp, vượt qua Diệp Băng Lăng. Thế là giữa thiên địa có vô số ánh mắt kinh nghi bắn ra mà đến, hội tụ tại Chu Nguyên trên thân. Mà quảng trường trên không, Trần Bắc Phong nhìn thấy một màn này, cũng là cười khẽ một tiếng, sau đó nghiền ngẫm nói. Ồ, Chu Nguyên, người đây là dự định nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, muốn lên diễn một trận ngăn cơn sóng giữ phấn khích trò hay sao? Chợt hắn dáng tươi cười thu liễm, ánh mắt dần dần trở nên đến lãnh lệ. Bất quá đáng tiếc, tuồng vui này, còn phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Cách chương.